định vô lậu, nó không bị giảm. Mà người ta cứ nghĩ rằng mình cứ sự nghe nói thân vô thường hoặc là nhớ nhân quả thì mình chỉ tư duy một cái cấp độ hiểu nào đó thôi, chứ mình không đi sâu vào nhiều khi mình tư duy bám tin bám nghi nó không có đúng. Do như vậy nó phải triển khai cái định vô lậu để mình được hiểu biết và thấm nhuần và biết cách đã thức áp dụng nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó mới có đem lợi ích, chứ không phải học suông hay làm bài suông mà còn phải biết cách áp dụng. Rồi nó đi kèm theo với một cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho tâm chúng ta định tĩnh. Thường thường tâm chúng ta hay mất bình tĩnh lắm, cho nên sự tu học này nó giúp chúng ta phải có sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh trước ác pháp nó tác động, mà lúc bây giờ mình bình tĩnh thì cái tâm mình nó, cái tri kiến của mình nó dễ sử dụng, nó mới phá vỡ đi những cái ác pháp nó làm cái tâm mình phiền não đau khổ. Bởi vì cái tri kiến của mình là cái sự quán định vô lậu, nó làm cho mình hiểu biết, hiểu biết thì mình phá vỡ đi những cái tác động của cái ác pháp đó, nó làm cho tâm. Con qua bên em ngồi ghế đi. Đi con. Con cho nên trong khi đó nó mình phải song song với cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cái tâm định tĩnh. Khi tâm định tĩnh, khi người ta chửi mình mà mình định tĩnh thì mình không có giận, còn mình không định tĩnh thì mình sẽ bị giận thì đau khổ. Mà do đó cái sự định tĩnh nó phải tập bằng từng phút từng giây, chứ không phải vô cái ngồi nhiếp tâm cái nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì điều đó đối với đạo Phật không quan trọng, mà tập tỉnh thức từng phút từng giây rồi dần đi lên cho đến khi đúng 30 phút để được sức an trú, cái sức an trú. Mà trong khi đó thì không được quyền chế, là vì mỗi khi mình ngồi mình an trú ở trong hơi thở hoặc là bước đi, tỉnh thức ở trên bước đi của mình, nhưng nó sẽ có những cái niệm khởi vô. Những niệm khởi vô không có nghĩa là dừng lại, mà có thể nói rằng đưa nó thành một cái đề tài của vô lậu, dùng cái tri kiến học hiểu đó quán xét, mình xả cái niệm đó bằng cái tri kiến chứ không phải bằng cái ức chế của mình. Hoặc là mình biết nó, mình dừng lại không có theo nó thôi thì nó bị ức chế đi, còn trái lại mình phải đưa nó vào một cái tư duy suy nghĩ của mình để mình thấu được cái niệm đó là ác pháp nó ở trong cái chỗ nào, để từ đó mình khi mình thấu hiểu nó rồi mình không chấp nhận nó thì nó được xả ra, nó xả gọi là ly dục, ly ác pháp. Là do đó cái tâm mình nó mới định tĩnh nữa, và tiếp tục cứ như vậy thì cái tâm nó định tĩnh thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Và khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì cái nó có ở trong tâm mà nó thanh tịnh, khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nó không còn tham sân si, mà nó không còn tham sân si thì nó có bảy cái năng lực nó sẽ xuất hiện, tức là bảy năng lực giác chi xuất hiện. Nhưng bảy năng lực giác chi xuất hiện đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực mà cái người tu người ta được những cái thần túc đó để người ta mới làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ được cái, và người ta chấm dứt được sự tái sinh luân hồi. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm chủ hơi thở của mình, con vô trong này đi con xá thầy thôi con, xá thôi. Rồi mình làm chủ được sự sống chết. Là bây giờ thí dụ như con muốn chết, bây giờ con đang thở này, con muốn chết thì con sẽ điều khiển nó bằng cái thần túc. Con bảo hơi thở tịnh chỉ nhập tứ thiền, thì lúc bây giờ cái hơi thở con nó lần lượt nó dừng lại một cách rất tự nhiên, và đồng thời chúng ta coi như là hoàn toàn không thở, nhưng mà tâm thân tâm của chúng ta rất là an ổn, nó không phải đau nhức, nó không phải mệt nhọc, nó không phải tức nói. Do đó chúng ta làm chủ hoàn toàn được cái sự chết của chúng ta. Và bây giờ mình muốn sống lại thì mình chỉ cần tác ý một cái là nó sẽ hơi thở phải thở lại, thở bình thường, thì bắt đầu cái lệnh của mình như vậy thì hơi thở bắt đầu thở lại. Con thấy cái pháp Phật nó có cái sức điều khiển mà, nó sức điều khiển, cho nên cái sức điều khiển đó nó làm cho mình làm chủ được, nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình, mình được sống an ổn. Ví dụ như người ta chửi mình, mình thấy đây là nhân quả. Đời trước mình đã gieo một cái nhân nào đó thì đời nay mình phải trả cái quả. Sao chắc chắn là người ta chửi mình là mình bị chửi, là mình đang trả quả. Còn cái người chửi đó họ đang gieo nhân ác, mà cái người đang gieo nhân ác mình nên thương họ, tập họ không hiểu họ mới chửi mình, chứ họ hiểu họ làm gì mà họ chửi. Nó con hiểu, khi mình hiểu như vậy cái tâm mình nó quá giải, nó không còn giận nữa, nó không còn tức giận nữa, thì coi như là tâm mình nó đâu còn đau khổ. Các con thấy pháp Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó làm cho người ta ở trong cái sự hiểu biết bình thường mà nó được giải thoát. Còn bây giờ ví dụ như cái thân con bệnh, nhức cái đầu, thì nếu mà mình chưa có thì mình an trú trong cái hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra, mình trú, tức là mình biết cái cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, mình không lưu ý cái đau, mặc dù cái đau nó đang có đau nhưng mình vẫn lưu ý cánh tay đưa ra, thì nó chia con hết phân nửa cái đau. Vì con trụ ở trong cánh tay đưa ra đưa vô, cái tâm con nó cột vào cánh tay, thì nó vừa biết đau mà nó vừa biết cánh tay đưa ra vô, thì con đã giảm bớt phân nửa cái đau. Thay vì nhức đầu con chịu không nổi, nhưng mà khi con trú trong cái cánh tay con đưa ra vô thì con giảm bớt phân nửa. Rồi bắt đầu con tác ý thọ vô thường, cái đầu đau này không có được ở đây, đi rời khỏi thân ta. Thì con chỉ nói vậy thôi rồi con đưa ra đi. Một hơi cái tâm con nó an trú ở trong cái cánh tay, nó lại quên đi cái đau. À, nó quên đi cái đau là cái đau đã hết. Con hiểu không? Đó là cách thức nó làm chủ cái bệnh mà trong khi mình có cần uống thuốc gì đó. Mình đâu có tốn tiền, mình đâu có đi bệnh viện bác sĩ gì đâu. Mà cuối cùng bệnh gì trị cũng hết. Bởi vì Phật Pháp nói như thế này, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Trên cái thân mình quán cái thân, mình thấy nó ưu phiền, tức là nó có đau bệnh rồi, thì mình sẽ khắc phục cái bệnh đau đó, nó sẽ rất là. Cho nên đạo Phật làm chủ sanh già bệnh chết, sanh làm chủ cái đời sống của mình. Hai chữ nói hay làm gì mình không giận không buồn phiền. Làm chủ già, già quá khứ như thầy 79 tuổi, gần một năm nữa là 80 tuổi. Nhưng mà thầy thấy thầy vẫn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng, trèo núi được, đi lên dốc không mệt. Còn những người tuổi trẻ mà đi dốc còn mệt, thầy không mệt, tức là thầy biết là cơ thể mình quá khứ nó khỏe mạnh, mặc dù tuổi rất lớn. Đó là mình làm chủ được cái già, rồi làm chủ cái bệnh như hồi nãy thầy nói để lưu bệnh, rồi làm chủ cái chết, tỉnh chỉ được hơi thở, chứ ai mà dễ gì làm gì. Bốn cái chỗ đau khổ của kiếp người mình làm chủ, thì mình tu hành theo đạo Phật thì đạt được như vậy là mình mừng. Mình đòi hỏi là Phật thần tiên là thánh thì cho nó cực. Nên khi mình có người mình tu thì là thấy hạnh phúc. Cho nên sách thầy mà viết ra đó thì hầu hết là nhờ Phật tử mỗi người một chút, họ đóng góp nhau mà in bây giờ phát. Thầy nói với cái số lượng mà người ta phát là bởi vì mình không có bán, mình cho, cho nên cái số lượng bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà thầy thấy tốn tiền của Phật tử quá nhiều, có gì cũng cái số kinh sách in ra được tốn rất nhiều. Thôi, những người Phật tử phải làm bằng mồ hôi nước mắt mà có ra, nhưng vì muốn lợi ích, muốn lợi ích cho nhiều người, cho nên người ta mới bỏ từng giọt mồ hôi nước mắt, người ta đến với thầy như này. Cho nên khi mà thầy thấy thầy làm công việc này, mà thầy thấy nếu mà cái người mà thầy hướng dẫn họ tu mà không chứng, thì thầy dẹp thầy đốt hết. Nghĩa là trong cái khóa này mà thầy đào tạo một số tu sĩ đi, hơn 60 người ở đây về cái khóa này, coi như là thầy khóa sổ rồi thầy không nhận thôi. Có một số người về chút nữa, nhưng mà vì một tháng đã học trôi qua rồi thì bây giờ có vô cũng học không kịp đâu. Do đó thì thầy khóa sổ, thầy không nhận nữa. Thì cái số người này mà nếu trong 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm mà phải có người tu hoàn toàn làm chủ sự sống chết này. Nếu mà không làm chủ sự sống chết này, đúng là 7 năm như Đức Phật đã nói trong Kinh Tứ Niệm Xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu 7 năm không có người tu chứng thì sẽ tất dở, thì sẽ hết, không để Phật tử người ta hao tổn nữa. Thì nhất định là thầy phải đào tạo cho được những cái bậc mà gọi là làm chủ sự sống chết của họ. Mà nếu mà làm chủ được sự sống chết của họ rồi thì kinh sách thầy còn để lại cho đạo, để cho mấy con sau này mấy con còn cái chỗ mấy con nương tựa, mấy con tu để được giải thoát. Còn khi mà sách thầy mà thầy đã dạy mà chỉ có mình thầy tu được làm chủ, mà bao nhiêu người theo thầy tu làm chủ thầy đó. Bởi vì chúng sanh không có đủ phước, cho nên cái nghiệp quá nặng không tu được, thì để lại người ta phải tốn hao tiền, để lại người ta mất công tu mà tu được những gì đó bỏ. Theo thầy thiết nghĩ là như vậy, để cho đời sau người ta không bị khổ, người ta không mất tiền. Chứ mình con thấy như kinh sách đại thừa, các con nhìn thấy với thầy tu cuối cùng là cũng đi nhà thương, cũng bệnh, cũng chết một cách như người thường, thì còn nghĩa lý gì? Đạo Phật nó làm chủ bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Bây giờ đi theo đạo Phật có quý thầy được những gì đây? Hay là chỉ cất chùa to Phật lớn thôi, để rồi phục vụ cúng bái tụng niệm những cái điều mê tín không đây? Thì như vậy bây giờ kinh sách đó để như vậy, bây giờ ai đốt đây? Nếu mà không đốt thì tất cả những con người đời sau chúng ta, những cái thế hệ sau này, nó cũng nói ở đây của Phật thôi, nó cũng tu rồi, nó cũng như quý thầy hiện giờ, thì phỏng chừng có lợi gì. Nhà thầy thiết nghĩ sách vở của thầy nếu mà đào tạo được thì còn may ra để lại cho đời, nếu đào tạo không được thì chấm dứt, phải đốt sạch. trong những cái khóa mà thầy hướng dẫn, cái khóa này mà thầy hướng dẫn mà quý thầy được thì còn để lại cho đời sau, mà nếu quý thầy tu không được dẹp thầy sẽ dẹp này, thầy quyết định rồi. Mặc dù thầy già rất là đạo đức, người ta đọc sách thầy người ta sống gia đình hạnh phúc lắm, nhưng mà thầy thấy nếu mà tu mà không tới nơi tới chốn vậy thì thầy nghĩ là cũng đốt bỏ rồi, vì đời nó không đủ duyên phước, nó thọ hưởng những phước pháp bảo của Phật, còn để lại cho đời thì nó lại càng làm cho đời khổ. Con thấy như từng kinh sách, từng băng dĩa phổ biến ra biết bao nhiêu không, cuối cùng ai được những gì đây, hay là tốn hao mấy con nhiều tiền lắm, bằng mồ hôi nước mắt của mấy con, chứ mấy con có ăn cắp ăn trộm của ai được đâu, không phải không? Con sẽ hướng dẫn quý thầy vô trẩm con, thầy tiếp một chút xíu, thầy tiếp khách chút chứ, rồi thầy sẽ ra với con. Thế bây giờ nó không có chỗ lắm, vì gì quý thầy là người xuất gia, mình ngồi dưới chung coi không được, người ta sẽ đánh giá trị mà. Quý thầy thì người xuất gia mà lại nam, còn cô liên hợp mấy con là nữ nó dễ, con cư sĩ. Ra không phải là thầy không muốn cho họ vào, nhưng mà mình phải có cái nhìn không khéo, người ta đứng giá trị khó lắm, đời khó lắm. Dễ mấy con thấy cuộc đời tu hành thầy hướng dẫn mà người ta tu được thì đó là một cái hạnh phúc cho đời, nó là cái gương hành sống, một bộ kinh sống. Một người mà thầy hướng dẫn họ làm chủ vốn sự đau khổ họ được là một bộ kinh sống đó. Vì thí dụ như bây giờ tất cả mọi người đi theo các cái pháp đại thừa, người ta tu mà ta không làm chủ được vậy, mà ở đây người ta chỉ tu theo nguyên thủy như vậy mà ta làm chủ được vậy, thì thử hỏi các chùa mọi người người ta có vào để tu không? Đó là cái bộ kinh sống của người ta mà. Mà bây giờ cái lớp thầy hơn 60 người mà chỉ cần được 10 người chứng làm chủ, chứng quả A-la-hán, làm chủ vốn sự đau khổ vậy, thì thử hỏi cái thế gian này không những ở đất nước chúng ta đâu mà cả thế giới người ta sẽ tập trung về để người ta tu tập, không có chỗ đó. Bởi vì đây là cái gương rồi, cái gương sáng rồi, người ta làm được thật sự, mọi người mà 5-10 người người ta làm được chứ không phải là một người. Thì như vậy nó báo trước cho chúng ta biết rằng cái thời đại của chúng ta nếu được phước thì sẽ có, sự đào tạo của thầy sẽ được, mà nếu thiếu phước thì sự đào tạo thầy không được, thì tức là tất cả chúng sanh đều không được, không có phước gì. Thì tốt hơn thì sức giỏ thầy đốt chỉ để chi mà phải hao tốn tiền của Phật tử. Ôi, con thấy không có hao tốn tiền của Phật tử nào, băng đĩa này kia cũng đâu có hao tốn. Bởi vì các con thấy bây giờ các con giải trí, các con nghe ca nhạc nó còn thoải mái hơn là các con nghe pháp. Còn bây giờ không thì các con cứ nghe rỉ rả giờ dạy pháp, cuối cùng pháp đó tu được những gì? Nó mất gì giờ mà không biết, mà nó không đợi. Đó, các con thấy bây giờ mọi người ở đây hơn 60 người về đây ở đây mà tu tập thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử đứng hướng như thế, chứ đâu phải mà khi không mà làm sao nuôi một số người dữ vậy được. Bây giờ một gia đình nào, một người nào làm giỏi thì nuôi 60 người này nuôi giỏi không? Quá vất vả vậy. Vậy mà ở đây người ta nuôi nổi thì công lao của bao nhiêu người chứ đâu phải một. Thế mà tu không ra gì thì thử hỏi làm sao đây? Có đúng không? Không đúng. Cho nên thầy nhất định từ này thầy đào tạo, mà đào tạo tu được thì thế gian này còn lợi, mà tu không được thì dẹp hết. Thầy đi tìm cái hang, cái hốc nào đó thầy ẩn cho học. Cuộc đời của thầy thẳng hơi, thầy làm chủ được bốn sự đau khổ của mình rồi, mà nếu quý thầy tu không được, thầy tìm một cái hang nào đó thầy ẩn trong đó thôi, rồi thầy chẳng bao giờ mà thầy còn gặp ai nữa. Bởi vì pháp Phật tu không ai tu được, để làm gì đây? Con người bây giờ nó yếu quá đi, nó tu không được thì tốt hơn là mình dẹp đi, để cho người ta sống nó có một cái chiều, thì người ta thà là người ta khổ nhưng mà người ta không bị đối lập. Còn bây giờ có tôn giáo rồi, con thấy hai cái tư tưởng đánh nhau. Mỗi lần mình muốn cái đó thì mình nhớ đến cái chuyện của mình tôn giáo thì mình thống giáo. Còn đời người ta sẵn sàng, người ta đã vô giả, người ta không bị cái tư tưởng cản trở. Còn mình bây giờ có cái tư tưởng của tôn giáo rồi, nhiều khi mình làm mình sợ tội. Không, con gì vậy mà cứ nó bị đấu tranh với nhau, con người của mình nó bị dằn vặt, nó đau khổ. Cho nên thà là không có một cái tư tưởng của tôn giáo nào hết, thì mình sống ác thì mình chấp nhận, mình chịu khổ thôi. Còn thiện thì phải đạt quả thiện, chứ còn không khéo nửa thiện nửa ác như thế này không được, nó làm cho người ta càng khổ thêm. Bởi vì mình phải nghĩ rằng phải biết thương người, mà con người sinh ra quá khổ, bây giờ thêm cái tôn giáo làm khổ nữa. Mà con thấy bây giờ cất chùa to Phật lớn vậy, đến cầu khẩn cúng bái mà chẳng có lợi ích gì, mà tốn hao bao nhiêu tiền

nó dạy mình cúng bái cầu siêu cầu an, nó đầu thiện thôi, nó thiện. Cái chuyện đó làm nó nhảm nhí, nó có lợi ích đâu, thì tức là nó đã sai rồi, mà mình lại chấp tác, mình lại làm theo, thì mình quá mê mờ. Mà mình làm theo nếu phải tốn tiền tốn bạc chứ bộ, mình làm theo vừa tốn công tốn tiền tốn bạc chứ không phải là công. Bây giờ thí dụ người ta mở cái đàn cầu siêu, mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô, thì mỗi người Phật tử phải bao nhiêu tiền chứ đâu phải là khi không người ta ghi vô cho mình không đâu. Đó, thành ra người ta làm sớ điểm này kia nữa thì người ta tính tiền ra trong đó hết, chứ đâu phải người ta bỏ tiền người ta làm không cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín đó, mà còn ăn tiền được như vậy cũng ngồi là cái chuyện khác. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ lắm, trí tuệ mới được sống. Hồi hôm nay bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa thì mà thầy đã nói với cái người cư sĩ mấy con thì nói như vậy thì đủ rồi. Sau này có duyên đó mấy con sẽ hỏi bác quan tài. Mấy con có hỏi thầy gì không? Thầy, con lần đầu tiên gặp thầy cũng có nhân duyên gì trong cái đạo Phật mà tu học này, thì thật là con á là cái người biết ít nhất, thì thật sự là kinh sách rồi một ngày rồi một tháng con cũng chả đọc được mấy câu. Nhưng mà những cái gì mà mấy cô hay đò cái băng pháp này cái gì hay thì con nhớ thì con làm, thì con thấy như vậy. Thầy nói như mãi giờ thầy trình bày thì con thấy được những điểm mà trong đạo Phật thì cái thấp con nhìn cái thấp thôi, còn cái cao ở trên con thấy ví dụ như là để cái tùng mà cúng dường á, thì thực sự đó là con cũng có cái trở ngại làm những người nghèo hoàn khổ, nhưng mà không biết nói chuyện. Thì chùa là cái chỗ là tâm linh để người ta cúng bỏ cái tinh thần ra khi này ta gặp khó khăn, nhưng mà vì cái thuận thiền người ta không biết nói chuyện. Cái đó là một cái cản trở, nhưng mà các thầy với các chùa thì nhân không thấy điều đó. Thầy cũng hiểu điều đó. Thì cái điều thứ đó là thầy nói đúng, còn cái điều thứ hai thầy nói là con cũng nhận định được là thật là thà là ở xã hội là mát luôn, lúc mình làm không suy nghĩ. Nhưng mà khi biết Phật pháp mà không tới nơi, Phật pháp chỉ biết một đoạn nào một chừng nào thôi, thì chính cái đó làm hại mình thêm nữa, là vì vừa làm vừa bị dằn vặt. Dằn vặt không biết cái này đúng hay sai, mà nếu mà sai đó thì mà tại sao đó, sai khoảng nào chỗ nào để biết rõ mà làm là tránh, mà hay đúng á thì đúng như tới đâu thì không có. Và cái điểm đó là rất là khó những người, nhưng mà con thấy rõ ràng như con rút kinh nghiệm này. Thì con thấy ví dụ con đi chùa 2 năm, con thấy cái lòng tin thì cũng có những băng pháp dạy làm mình đến mình phải là lại học cho nhiều lên, thì những cái gì mà ví dụ cái những cái vút mắt trong lòng mình thì một thời gian sau nó sẽ giải tỏa bớt đi, để mình lại như là mình tôn vinh một cái đấng tối cao rồi đó, thì cái tâm linh của mình nó cũng sáng lên như vậy. Mình lại được nhiều thì tâm mình nó mở ra, thì đó là nguyên nhân thôi, chứ có con không hiểu điều đó. Thì đó là xác minh, thì mình không có đến mức độ mà con làm thầy hay là sư cô tu tại gia để biết cái điều đó, thì không tới đó mức độ đó. Thì thấy như vậy, nhưng mà khi mình đến lại chùa thì mình có một cái lòng tin củng cố cái con người của mình lại. Thì đó nhưng mà con thấy gì mà ngày nào cũng lên chùa, mỗi ngày đến chùa lại xong rồi đi về, rồi đâu cũng vào đó, nhà cũng không thay đổi, mà chỉ có một mình đặt cư tới giờ đi rồi tới giờ về. Mặc gì ở nhà là liên quan tới ai thì cũng không biết, mà chắc là liên quan để nói cho những người xung quanh hiểu cái điều đó là tốt hay là xấu thì cũng không luôn. Thì con thấy mất thời gian ngày nào như ngày đó đi đều đặn như là một cái kim đồng hồ, nhưng mà tác dụng của nó là cái gì thì không biết. Đó, con thấy cái đó là dưới nhiều. Bây giờ rõ ràng các chùa buổi tối từ 6 giờ bây giờ có đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà con thấy cái điều đó để là cái gì thì con không thấy. Đó, thì con nói những cái điều thiếu sót, cái nhìn thấp của cái xã hội. Còn cái người tu cao thì con không có biết đâu, tu cao thì con không có đi vô tới mức độ đó mà để con hiểu. Mà lấy ví dụ như tu mà tại gia thì cũng mức độ cao, thì con cũng không có điều tới cái mức độ nữa. Với một cái điểm thứ ba, tại sao mà giáo huấn đứa nhỏ không chịu giáo huấn mà để cho người lớn? Nghĩa là nó ở trong cái xã hội này nó bị nhiễm quá nhiều, rồi lại đi tu cảm nhận được cái sự sai trái đó để tu, mà sửa đổi con người mình rất là khó. Cứ dằn vặt cái đúng cái sai, mình cứ kéo qua cái lợi, kéo qua cái lợi rồi. Mà tại sao con thấy như bây giờ con nói thầy đó là ý định của thầy đó là đào tạo một số người để sau này nó ra để giúp cho con người nó đỡ khó đau khổ, thì con nghĩ là thôi thầy một hai vị nào đó mở một cái mà giảng dạy cho người lớn thì tốt hơn nên dở một cái gì cho trẻ con. Là vậy trẻ con nó đâu có bị dằn vặt. Bây giờ thầy dạy dạy cái đạo lý đó đúng là nó hiểu đúng, mà sai là nó hiểu sai. Chứ đâu phải như người lớn mà dằn giữa cái dạ, cái xấu dạ. cái ác mà cứ dằn qua dằn lại, nổi cái dằn không mất hết thời gian. Khi mà đã cái tốt cái thiện mà đánh được cái ác á thì con người nó cũng bật dằn được. Thì con nói là những cái người thầy á thì thầy ví dụ con thấy tại sao tôi mở cái khu vui chơi được, một cái tiệm internet cho trẻ con được, mà tại sao cái đạo Phật không có một cái điểm nào để mà dạ, giúp đỡ dạ, đạo đức. Mà tại sao giúp đỡ đứa nhỏ rất là dễ hơn rồi đó. Thì lớn thì xã hội là bôi đen rồi. Bây giờ nửa đen nửa trắng hay là hai phần đen một phần trắng thì bây giờ hóa tắm rửa cho nó sạch cái đó thì rất khó. Đúng rồi, con nói cái thầy con cứ chỉ vậy mà có đi thấy hoài mấy đâu mà uống cái chùa nào để lấy cái chút xíu cái khoảng cách nào cho đứa trẻ toàn người lớn luôn tụng niệm lại cho còn trẻ con như thế cha mẹ thì chúa mất không biết làm cái gì mà thầy dạy hoài không biết làm gì mà lại lên xuống 108 lại để làm chi. Nhưng mà cái những người chưa làm như thế đó thì cũng không đủ trình độ để về nói cho con mình để hiểu sao làm vậy. Thì con chỉ có những cái của cái người thấp thôi. Con nói với thầy thì thầy thấy thế nào à, sau này nếu thầy mở cho 8 điểm như người lớn hay 7 10 điểm như người lớn thì thầy dừng cho 1 điểm đó cho các người mở cho một chỗ nào mà cuốn hút các bạn chứ không cần thuyết pháp nhiều. Đúng vậy đó, dạy cho người ta học được. Thì nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn. Mà từ những đứa trẻ đó nó lại là dễ đó con. Thì cái con hiểu, không hiểu nổi, con đi hoài mà con nói thật. Dắt đứa trẻ vô chùa không có một điểm nào để cho trong ấp nó học, có khái niệm nó... Trong ấp nó không có khái niệm về chùa. Thật sự ra thầy nghĩ như thế này nè con. Bởi vì đạo Phật nó có cái đạo đức là nhân bản nhân quả. Dạy con người có cái nền đạo đức nó cụ thể lắm. Cho nên bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ nó đến chùa, nó đi theo ông bà, cha mẹ đi đến chùa, cha mẹ lại đã nó đi dòm ông Phật này, dòm tượng Phật kia, chơi gì thôi, đến về nó cũng chẳng có ý khái niệm gì trong đầu nó là Phật giáo á. Rồi sau đó nó ra đời, nó đi học này kia, nhiễm bạn bè nó, cái nó nhiễm thành đến đứa trẻ sống rất là nhanh. Trong cái chùa nó chỉ cần một chút xíu đó, ví dụ như cô lại trong cái bánh hay gì đó, đừng là sao cô lại đây cái gì hay thì đứa trẻ nó nhanh lắm. Chỉ nói nó một câu, ví dụ nó nói là thôi con đừng có chửi bậy, vậy là không thích gì một. Ở địa ngục là sao? Là phải nói cho nó rõ. Thì tự nhiên có lần đó là nó không có thành. Thì rất là dễ, còn người lớn có cái khó lắm. Vì nó nhiễm rồi con, cái người lớn nó nhiễm. Nhưng mà người ta dạy cho trẻ dạy con. Lớn không? Rồi bắt đầu người ta sẽ dạy cho người lớn, mà ta dạy cho người lớn cách thức sống, chứ không phải cách thức cúng bái tụng niệm. Cũng bác tụng niệm con về tật nào cũng còn tật mấy à. Không mà con thấy người lớn rồi đó, thật sự người lớn đi chùa rồi á, về dạy rồi cho con được dạy cái không được. Tại vì đi ngược trở lại rất là khó, để đi từ dưới lên trên. Con thấy vậy thôi. Cho nên cái lớp học của thầy nó sẽ nhắm vào, nó đào tạo thứ nhất là trẻ em, rồi bắt đầu dần mới đến người lớn. Người lớn để dạy cho người ta sống, để người ta xả bớt những cái gì mà người ta đã quân vô trong cái thân tâm người ta, nó quá khổ, coi như là tự người ta để người ta cởi mở, người ta xả lần những cái đau khổ đó mà người ta đã gánh chịu ở trên cái đôi vai người ta quá nhiều. À, do đó bây giờ dạy cho cái người lớn để cho họ sống được an ổn, dạy trẻ con là mốm vào cho nó để hiểu biết cái đạo đức, để từ đây về sau nó không sa ngã, nó không bị sai lệch, nó làm cho đứa trẻ nó lớn lên nó trở thành người tốt, mà nó không bị ô nhiễm, thành ra nó một tờ giấy trắng nó giữ trắng mãi, nó sạch sẽ ở trong những cái nền đạo đức của nó không bị ô nhiễm. Còn này mình không chuẩn bị cho trẻ con mà mình chuẩn bị cho người lớn, mà người lớn đã nhiễm đen hết rồi, mà cứ làm cái chuyện nó không phải là xóa cái màu đen đó, mà thêm những cái mà cứ tưởng tượng rằng mình sẽ được an ổn, nhưng mà sự thật bao giờ nó cũng đi vào cái chỗ tật nào tật nấy không? Mà nhiều khi bỏ bê gia đình nữa. Bỏ bê gia đình, bỏ bê gia đình. Đúng bây giờ con thấy là ở chùa có một điểm là rất là khó lắm. Ví dụ như là tốt là 6 giờ là giờ cơm gia đình, tự nhiên Phật tử lên chùa 6 đến 7 giờ, giờ người ta muốn đi rồi 1 trong 2 giờ đã chọn thôi. Mà nếu mà mình hướng về Phật thì phải bỏ gia đình đó là điều đó. Thành ra gia đình nó làm cho nó buồn tẻ, trong khi cái giờ ăn cơm nhau tập trung cả gia đình nó vui vẻ, rồi bây giờ lên trên đó mất lo tụng kinh niệm Phật, rồi bây giờ gia đình ở nhà còn 1-2 người, mẹ đi đâu nó đi chùa. Trời, gia đình có mấy người mà bây giờ đi hết người, nhất là mẹ của tụi bay mà vậy, ba thấy mà ăn cơm không ngon, có phải không? Dám ăn làm sao mà ăn ngon được? Rồi con tụng niệm đã rồi lát về đó rồi, đấy rồi bắt đầu nói ở trong nhà trẻ con này kia nữa, lộn xộn gì, ông tức giận cái bắt đầu ông đổ ông dồn trên đầu con thì gia đình có chịu. Nó thành ra sự thật là đạo Phật không phải dạy gì đâu, Phật dạy sao. Thầy mong rằng cái ước nguyện của thầy, thầy sẽ đem cái nền đạo đức cho một từng gia đình, cho mỗi gia đình, cha mẹ dạy con cái hiếu thảo. Tại vì con cái nó có đạo đức thì nó phải hiếu thảo, nó biết sống như vậy là đối xử cha mẹ mình không có buồn khổ. Còn mình làm cái này sai cái kia sai, nó đọc cái này nó hiểu và dạy dỗ nó hiểu, nó sẽ không làm những cái sai nó làm cha mẹ nó buồn khổ. Nó mình phải dạy nó chứ, còn không dạy nó đâu có biết đâu. Nó chỉ biết ham vui, nó chỉ biết vui theo cái tuổi đời của nó thôi. Nó phát triển thì nó thích cái này, nó thích cái kia, mà mình không biết ngăn chặn nó. Còn cha mẹ thì mắc lo làm để cho có tiền. Dạ bây giờ tới giờ đã con. À bây giờ 11 giờ rồi mấy con. Thôi bây giờ mấy con nghỉ con, một lát nữa mấy con về con. Dạ. Cảm ơn. Thầy sẽ mở lớp rồi sau này mấy con sẽ học được chứ không có gì đâu con. Rồi mấy con cá thầy mấy con về. Con mới vô con. Dạ hay con. Mấy con còn nhỏ ráng học đó con. Ráng học sau này rồi thầy sẽ dạy đạo đức cho. Con cũng có thao thức mở đào tạo lớp trẻ nhìn hư dữ quá. Thầy đang ước ao đó con. Thầy để cố gắng, bởi vì bây giờ phải xin phép ác đàng hoàng, chứ mình dạy không có xin phép thì tập trung đông lại nó thì nước mình đã đến rồi đặt khó lại nữa. Thầy đang nói với một số phật tử ở thành phố đó, họ sẽ xin một cái trung tâm an dưỡng, trong cái khu an dưỡng thì nó có khu học tập, cho nên mình có giấy phép đàng hoàng khu học tập, mình được hướng dẫn đạo đức, những bài vở đạo đức thì được nhà nước người ta cho phép. Nó như hai cái bộ sách đạo đức làm người thì được đưa ra Hà Nội, thầy xin phép mà chắc chắn là tháng giêng thì chắc chắn. Thầy mong muốn thầy đem đạo đức cho những cái hệ tuổi trẻ. Thôi mấy con vô cơm đi con. Rồi vô nhìn cơm.